bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, chương 49 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 7. Dày đặc huyết khí giống như thực chất giống nhau từ hề bạch trên người dâng lên. Hội tụ thành một cái xương mù mỗi người ảnh, các ngươi này đó hư thối rác rưởi nhó mơ siêu tiểu. Công chúa nghiêng đầu, muốn nhìn một chút chân chính yêu ma. Nàng nhếch miệng cười, khóe miệng liệt rất lớn, nàng làm ra một cái chảo nắm giơ tay động tác. Cái kia cung nữ đã bị huyết sắc bóng người bóp cổ nhắc tới, nàng mặt đỏ lên. Dần dần biến Timur siêu giống như lâm vào cái gì khủng bố ở cảnh trong mơ. Kêu rên kêu thảm thiết lên, mặt khác mấy cái cung nữ thấy như vậy một màn không khỏi tim và mật đều. Hẳn, yêu quái, yêu quái, yêu quái ăn thịt người. Các nàng phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết, trên mặt cùng vừa mới trên cao nhìn xuống thi bạo khi vặn vẹo không giống nhau, như vậy sợ hãi thần. Thái ngược lại càng thêm chân thật, hề bạch quay đầu đi. Nửa chương dính máu mặt ánh vào mi mắt, giờ phút này nàng đồng tử bị màu đỏ tươi chiếm mãn. Cùng nàng đối diện cung nữ tức khắc cảm thấy khó có thể miêu tả sợ hãi bao phủ ở trong lòng, giống hành tàu ở biển sâu nhân loại. Chung quanh là không có quang sâu và đen, giống bị thiên địch theo dõi lão thử. Tứ chi chiến chiến, như vậy nhỏ yếu, dối trá. Dùng ngang ngược ngụy trang sợ hãi, hề bạch đem cái kia cung nữ phanh mà ném tại trên mặt đất nàng. Tức khắc hôn mê qua đi, thật là lệnh người buồn nôn, hề bạch màu đỏ tươi đôi mắt tỏa định các. Nàng, đem các ngươi đều giết đi, hủy diệt không còn một mảnh, thật sự ồn ào đến lòng ta phiền, ngươi biết Huyền Hạc đạo trưởng có bao nhiêu chán ghét yêu ma sao? Hắn từng lời thề tàn sát sạch sẽ thiên hạ ma, Sở Mộ Vân nói qua nói đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt đông lại hề bạch đáy lòng sở hữu sát ý, hắn xuyên thấu qua những cái đó con kiến sợ. Hãi đồng tử thấy chính mình bộ dáng, một thân huyết khí, trên mặt hồ đầy huyết, đồng tử màu đỏ. Tươi, hồng nhạt váy rách tung tóe, giống cái quái vật xấu xí. Ghê tởm bộ dáng a, ngươi không xứng, sở hữu huyết khí thu hồi trong cơ thể. Hề bạch mặt vô biểu tình mà nhìn kia mấy cái dọa phá mật cung nữ, tối om trong mắt trống không một. Vật cút đi, mấy cái cung nữ chỉ độn mà phản ứng lại đây. Như được đại xá, té ngã lộn nhào mà bò dậy, xem các nàng chạy xa. Hề bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia bị ném tới trên mặt đất đâm ngất xỉu đi cung nữ, ngồi. Xổm xuống, từng bước đem rơi trên mặt đất cục bột trắng nhặt lên tới, Huyền Hạc ăn không đến ta làm. Điểm tâm mơ siêu, nàng ngồi xổm trên mặt đất, đem điểm tâm đặt ở trong bọc, bế lên tới, tối om đôi mắt nhìn dưới mặt đất, ta lần này muốn làm nhân loại. Quả nhiên, vẫn là vọng tưởng a, linh hồn chỗ sâu trong tựa hồ truyền ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, hôm nay. Tiểu công chúa không có tới, Huyền Hạc giảng kinh, cuộc đời lần đầu tiên thất thần, là rốt cuộc từ bỏ sao? Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến cái này khả năng đáy lòng tựa như không một khối. Mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật giống nhau, chỉnh tiết khóa Huyền Hạc đều tâm thần không? Yên, thất thần mà nói xong, Huyền Hạc đứng dậy đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở ven đường tiểu công chúa. Sạch sẽ bạch bạch nộn nộn, thấy hắn liền lộ ra một cái đại đại cười, Huyền Hạc. Huyền Hạc chỉ cảm thấy đáy lòng chỗ trống trong nháy mắt bị bổ đầy. Rõ ràng không có ăn đường, cư nhiên nếm tới rồi vị ngọt từ đầu quả tim ngọt đến môi răng, hề bạch lon ton chạy đến Huyền Hạc. Trước mặt, trắng nõn khuôn mặt nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, Huyền Hạc. Ta đưa ngươi. Thỉnh ngươi ăn đường ân, Huyền Hạc đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà cong cong, hề bạch lấy. Ra một khối đường đưa tới Huyền Hạc trong tay, đạo trưởng tiếp nhận tới bỏ vào trong tay áo. Lại duỗi thân ra tay tới, thanh lãnh tiếng nói, không có, hề bạch nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn. Lại cúi đầu xem hắn mở ra tay, trên đầu hai cái tròn vo viên ở Huyền Hạc trước mắt Hoàng A Hoàng. Mặt trên màu đỏ phát thẳng theo nhẹ nhàng đong đưa, Huyền Hạc duỗi tay sờ soạng một phen, trắng nõn. tiểu công chúa lại lấy ra một viên đường đặt ở hắn lòng bàn tay. Phát hiện đạo trưởng đang sờ chính mình tóc, nheo lại mắt ở đạo trưởng lòng bàn tay cọ cọ, Huyền Hà cúi đầu nhìn nàng. Lạnh băng thần sắc hòa tan giống nhau, vẫn là như vậy mặt mày, lại chính là cho người ta cả người mềm mại xuống dưới cảm giác. Tiểu công chúa lôi kéo đạo trưởng tay áo đi ra ngoài, lần này Huyền Hạc rõ ràng nhìn đến đã ba lần trải qua thư phòng. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn mà bị tiểu công chúa lôi kéo vòng quyển quyển, lạnh băng biểu tình mặc danh cho người ta sủng nịch cảm giác. Tiểu công chúa lưu luyến không rời nhìn đạo trưởng đi ra cửa cung, nàng xoay người. Biểu tình lãnh xuống dưới, yêu công chúa, hoàng thượng triệu ngươi qua đi, một cái sắc mặt trắng nõn. Bộ dạng tú mỹ thái giám đứng ở nàng sau lưng, thanh âm cùng ngày đó ở thái hậu trong cung nghe được. Trọng điệp hắn bước chân không tiếng động, dày đặc uy hiếp cảm áp bách hề bạch thần kinh, đây là cái cao thủ thỉnh. Mặc Ly duỗi tay làm cái thỉnh động tác, hề bạch đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, yêu công chúa. Nhưng nhớ rõ hôm nay sáng sớm sự, hắn hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng nhắc nhở, hề bạch gật đầu. Có người đã chết, Mặc Ly mỉm cười nói một câu. Kế tiếp một đường không nói gì, có người đã chết. Hề bạch khẳng định chính mình lúc đi cái kia cung nữ còn chưa có chết. Cũng không có thương tổn trọng đến muốn chết nông nỗi, như vậy thực rõ ràng. Có người giết cái kia cung nữ giá họa chính mình, là Cơ Tê Hàn sao? Rốt cuộc muốn lộ ra gương mặt thật sao? Kia trương rối trá mặt, nàng đã sớm nhìn chán, Mặc Ly đem nàng đưa tới một cái thiên điện. Khép lại môn rời đi, trong điện trên sàn nhà ngang dọc một khối nữ thi. Phía sau Cơ Tê Hàn ngồi ở chỗ cao, tay phải sườn là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình Cơ Tê Nguyệt tiểu yêu. Người này ngươi gặp qua sao? Cơ Tê Hàn đôi tay đặt ở ghế dựa trên tay vịn. Biểu tình khó lường, hề bạch tiến lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ thi. Đúng là buổi sáng ngất xỉu đi cái kia cung nữ. Đến nỗi nguyên nhân chết, là bị người hút khô rồi huyết. Nhận thức hề bạch ăn ngay nói thật, nàng đã đoán được Cơ Tê Hàn. Muốn nói cái gì, đơn giản chính là vấn tội, là ngươi làm sao? Cơ Tê Hàn tiếp tục hỏi, hoàng huynh, này còn dùng hỏi sao? Trừ bỏ tám mặt thiên nữ nhi, trong cung nơi nào còn có người có loại này thủ đoạn? Nhị công chúa che môi cười nói, một đôi mắt tràn ngập ác ý mà nhìn về phía hề bạch, không phải ta. Hề bạch lắc đầu, nàng không có giết người tiểu yêu, vì huynh tự nhiên tin ngươi, nhưng mẫu thân ngươi lưu lại công pháp nhưng có tiết lộ. Nếu có lòng mang ý xấu người học, trong cung người đều đem lâm vào nguy hiểm. Mơ siêu Cơ Tê Hàn vẻ mặt quang minh chính đại thần sắc. Tựa hồ thật là ở vì cung nhân tánh mạng lo lắng, nhiều năm như vậy Cơ Tê Hàn nói bóng nói gió hề. Bạch sớm đã thành thói quen, nhưng tám mặt tiên cũng không có cho nàng lưu lại cái gọi là công pháp. Hoặc là có, bị có tâm người trộm đi tỉ như cái kia hút khô rồi cung nữ huyết người, hề bạch không thẹn với lương. Tâm mơ siêu, hoàng huynh, người như thế nào có thể tin tưởng nàng một mặt chi từ? Cơ Tê Nguyệt lớn tiếng nói, mỗi lần đều là như thế này, hoàng huynh đối hề bạch luôn là che chở. Có sai lầm cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông, đến tột cùng ai mới là hắn thân muội muội. Này, Cơ Tê Hàn mặt lộ vẻ trần trờ, hề bạch nhìn bọn họ hai người một cái mặt một cái diễn vai phản. Diện, mặt lộ vẻ châm chọc, Cơ Tê ánh mắt lạnh lùng thần âm trầm xuống dưới, nếu không phải vì huyết luân. Quyết, hắn gì đến nỗi phóng cúi người phân đi lấy lòng một cái yêu nữ chi tử, ở quyền to ở thái hậu trong. Tại những năm đó, hắn đã chịu đủ lấy lòng tư vị, huyết luân quyết là trước mắt vì này cái thứ nhất minh xác nói rõ. Tiên lộ công pháp, chỉ cần giết người giết đủ nhiều, liền có thể thành tiên. Trường sinh bất tử, hắn còn muốn đem này giang sơn lâu lâu dài dài thống trị đi xuống, ta không có. Gì công pháp, hề bạch đã không phải lần đầu tiên nói như vậy. Nề hà căn bản không ai tin, này đó ngu muội lại người tham lam càng nguyện ý tin tưởng chính mình ảo. Tưởng, được rồi, người đi đi, Cơ Tê Hàn phất tay, hoàng huynh ngươi liền như vậy buông tha nàng. Cơ Tê Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Hề Bạch rời đi bóng dáng, ngươi cũng đi thôi, Cơ Tê Zét. Lạnh ngữ nói, đứng dậy rời đi, đồng thời có cái bóng dáng đem thi thể khiêng đi. Cơ Tê Hàn vẻ mặt âm trầm mà trở lại tẩm điện, nếu không phải Huyền Hạc. Ta thật đúng là lấy cái kia tiểu quái vật không có biện pháp. Hiện tại chỉ có dựa vào hắn, hy vọng quái vật cùng nàng quái vật nương giống nhau. Ngu xuẩn, hắn giơ tay thú nhận một cái bóng dáng, đi. Đem nàng bắt được địa lao, ở Huyền Hạc ra tay trước hắn còn phải làm cuối cùng một lần nếm thử. Mềm không được, liền tới ngạnh, Cơ Tê Hàn vị này thiếu niên hoàng đế. Ở triều thần trung nổi tiếng nhất chính là hắn dụng hình khốc liệt ngoài cung. Thượng Thanh xem trạch Huyền Hạc đưa tới Huyền Anh, sư huynh. Chuyện gì? Huyền Anh nhìn ngồi ở đệm hương bồ thượng nhất phái tiên phong đạo cốt Huyền Hạc, ta dục thu đồ đệ. Người hồi Thượng Thanh đi lấy ngọc bài tới, Huyền Hạc từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc lệnh. Giao cho Huyền Anh trong tay, đây là ta thủ lệnh. Đi nhanh về nhanh, Huyền Anh tiếp nhận ngọc lệnh thời điểm cả người vẫn là ngốc thu đồ đệ. Mấy trăm năm tịch thu đồ Huyền Hạc sư huynh đột nhiên muốn thu đồ đệ. Đây là coi trọng ai? Có thể làm Huyền Hạc sư huynh nảy lòng tham thu đồ đệ. Đến tột cùng kiểu gì không thế chi tài. Huyền Anh đầy cõi lòng khiếp sợ rời đi, Huyền Hạc ngồi ở đệm hương bồ thượng một cái tay khác mở ra. Trong lòng bàn tay phóng một viên đường, Huyền Hạc tìm cái bình đem đường cất vào đi, ngày hôm qua cơ. Tê Hàn tìm được hắn kia phiên lời nói hắn liền minh bạch hoàng thất đối tiểu công chúa tuyệt đối sẽ. Không có thất tốt, nghĩ đến Cơ Tê Hàn thỉnh cầu kia sự kiện, cho dù không có Cơ Tê Hàn hắn cũng sẽ không làm tiểu công chúa tu luyện huyết luân quyết cái loại này tà công. Tà công lớn nhất đặc điểm chính là tu tập lâu rồi sẽ mê hoặc người tâm trí. Lây dính ma khí, dần dần sa đọa thành yêu ma, Thượng Thanh xem công pháp liền rất thích hợp tiểu công chúa, Huyền Hạc. Quyết định đem cục bột trắng quải về đạo quan, tu luyện tư chất không được không có quan hệ. Hắn hao phí một ít công lực cho nàng quán đỉnh, nhiều nhất bất quá lùi lại trăm năm đạo hạnh, chặt đứt tục duyên lúc sau. Hắn tu hành tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lùi lại tu vi 10 năm liền có thể bổ trở về, Hề Bạch có thể nhận thấy được cái kia bóng dáng tới gần. Nhưng nàng vô pháp phản kháng, một khi phóng xuất ra cái kia yêu ma. Nàng liền khó có thể khống chế trong lòng thích giết chóc cùng hủy diệt dục, như vậy nàng sẽ biến thành Huyền Hạc ghét nhất quái vật, vì thế nàng mặc kệ cái kia bóng dáng đem chính mình đưa tới một gian đen nhánh ẩm ướt địa lao, mục nát khí vị tràn ngập tại địa lao. Thường thường có chuột kiến bỏ quá rất nhỏ tiếng vang, Hề Bạch bị trói ở trên giá. Bốn phía một mảnh yên tĩnh đen nhánh, trên mặt hắn mặt vô biểu tình. Hắc trầm trong ánh mắt tựa hồ có xoay tròn kích động màu đen sương mù dày đặc, ta làm nhiều năm như vậy loại sự tình này, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp phải ngươi như vậy, trong bóng đêm sáng lên ánh lửa. Chiếu sáng lên người tới gương mặt rõ ràng là Mặc Ly, vô bi vô hỉ. Vô ưu không sợ, hoặc là nói, không thèm để ý, Mặc Ly giơ cây đuốc đem địa lao đèn dầu đều thắp sáng, không có nhân loại cảm tình. Quả nhiên là cái quái vật, Mặc Ly cuối cùng đem cây đuốc đầu nhập trung ương nhất chậu than. Trần bì ngọn lửa ầm ầm dâng lên, so mẫu thân ngươi tám mắt tiên nhưng thật ra đáng sợ nhiều kia. Trương Âm nhu tú mỹ mặt ở dao động ánh lửa trung quỷ quyệt không chừng, Hề Bạch đen kịt đôi mắt nhìn. Hắn, sao, hết chương.